Trở lại 1998, chương 48, lần đầu tiên ra quầy, 3 tháng trước. Góc truyện audio.com, chấm, gần tới chưa? Từ Đồng Đạo cùng chủ nhà Lý Đại Gia mượn kìm nhổ đinh cùng búa đanh. Ở trong sân sao sao đả đả hắn từ phế phẩm trạm đào trở về cũ tôn. Từ Đồng Lâm ở trong phòng dùng lò than nấu mì cái. Từ Đồng Đạo nơi này sao sao đả đả động tĩnh. Đêm ngày hôm qua đã gặp thằng bé trai hấp dẫn tới. Thằng bé trai trong tay vẫn nắm thiết hoàn. Hiếu Kỳ tiếp cận sang xem một hồi. Không nhịn được hỏi. Đại ca ca, ngươi đang làm gì nhỉ? Ngươi đoán. Từ Đồng Đạo cười tủm tỉm trêu chọc hắn. Công việc trên tay không ngừng. Thằng bé trai, ngươi đang ở đây làm máy bay. Từ Đồng Đạo khẽ cười một tiếng. Ngươi là làm sao đoán được? Thằng bé trai ánh mắt sáng lên. Ngươi thật đang làm máy bay à? Làm sao làm? Ngươi có thể dạy ta không? Thiên ý tới. Mẫu thân của đứa bé trai vừa giống như hôm qua hô một tiếng. Từ Đồng Đạo xoay mặt nhìn nàng một cái. Chú ý tới nàng nhìn ánh mắt của hắn có chút cảnh giác. Hơi nhíu mày. Từ Đồng Đạo cũng không sức sống. Mẹ cũng muốn bảo vệ mình hai tử. Hắn có thể hiểu được. Hắn chỉ là có chút buồn bực. Chính mình thật chẳng lẽ dáng dấp không giống người tốt sao? Tại sao phụ nhân này mỗi lần gặp con nàng đến trước mặt hắn chơi đùa? Đều trước tiên phải đem con kêu trở về. Thằng bé trai đau khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Một bước mấy lần đầu mà thẳng bước đi. Chờ thằng bé trai trở lại phụ nhân nơi ấy. Từ Đồng Đạo ngầm trộm nghe gặp phụ nhân thấp giọng cảnh cáo. Thiên ý, mẫu thân ngày hôm qua đã nói với ngươi như thế nào? Cho ngươi chớ cùng những thứ này bừa bộn người chơi. Ngươi làm sao lại là không nghe lời đây? Có phải hay không huyết gia làm chướng rồi? Muốn cho ta cho ngươi thả lỏng? Được, nguyên lai ở trong mắt nàng. Ta Từ Đồng Đạo là bừa bộn nhân. Từ Đồng Đạo tự giễu cười một tiếng. Cúi đầu xuống tiếp tục làm lò nướng. Cũng không lâu lắm, Từ Đồng Lâm từ trong nhà đi ra. Tiểu Đạo, mì nấu xong, mau tới ăn đi. Một hồi rán liền ăn không ngon. Ai? Từ Đồng Đạo ứng tiếng. Đứng dậy đi tới vòi nước nơi đó rửa tay một cái. Trở về nhà cầm chén múc mì. Hai người liền tương ớt ăn một chén canh nước xương hẹp nước dương xuân mì. Trong nồi còn dư nhiều. Từ Đồng Đạo lại đem rồi chỉ sạch sẽ chén múc. Đang chuẩn bị đi rửa chén Từ Đồng Lâm thấy. Cau mày hỏi. Tiểu Đạo, ngươi lại phải đưa cho người kia đưa đi à, nếu cứu nhân. Cũng không cần bỏ vờ nửa chừng. Ngược lại cũng liền một chút thủy nấu mì. Thứ không đáng tiền. Ngươi liền chớ để ý ta đưa qua. Từ Đồng Đạo vừa nói. Bừng vừa múc ra cái. Ra căn phòng. Hướng phía đông nhất căn phòng đi tới. Thùng thùng. Đi tới cửa bên ngoài. Hắn gõ cửa một cái. Nhưng trong căn phòng không có ai ứng tiếng. Từ Đồng Đạo khẽ nhíu mày. Lại gõ gõ. Bên trong vẫn là không có nhân ứng. Vì vậy. Hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Môn đẩy một cái mở. Đã nhìn thấy nam tử mặc áo đen kia vẫn nằm ở trên giường. Nhưng cặp mắt nhắm, khẽ nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, thật giống như ngủ say. Từ Đồng Đạo tiện tay đóng lại cửa. Đi nhanh tới. Ai, ai, đi tới mép giường. Hắn ngay cả kêu mấy tiếng. Thậm chí còn đưa tay đẩy một cái nam tử trên giường. Đối phương tài mơ mơ màng màng mở mắt ra thì ba lạp cặp mắt. Nhìn ra được, người này so với tối ngày hôm qua càng suy yếu rồi. Ánh mắt đều lộ ra một cổ suy yếu. Nhìn thấy Từ Đồng Đạo, người này miễn cưỡng sắp xếp một nụ cười. Suy yếu thuyết, tiểu huynh đệ, người đã đến rồi. Thấy hắn trạng thái kém như vậy. Từ Đồng Đạo cau mày, đưa tay sờ một cái trán của đối phương. Nóng hồi, đây là sốt, vết thương ngươi hẳn nhiễm trùng rồi. Ngươi đang ở nóng sốt, nếu không, ta còn là đưa ngươi đi bệnh viện chứ. Từ Đồng Đạo lời còn chưa dứt, trên giường nam tử áo đen liền miễn cưỡng cười lắc đầu. Không, không cần, ta không thể đi bệnh viện. Ta trong hòm thuốc có thuốc tiêu viêm cùng thuốc hạ sốt, làm phiền ngươi cho ta uy một chút, cảm ơn a ha ha. Hắn vẫn còn có tâm tình cười. Từ Đồng Đạo yên lặng nhìn hắn mấy giây, gật đầu một cái, đứng dậy đi giúp hắn tìm dược. Trong phòng này không có nước sôi. Từ Đồng Đạo liền dứt khoát dùng mì sợi canh cho hắn mớm thuốc. Mớm thuốc thời điểm, thuận miệng hỏi, đúng rồi, ngươi đang ở đây phụ cận có không có thân thích gì bằng hữu? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, thông báo bọn họ tới chiếu cố ngươi mấy ngày? Dù sao ta mỗi ngày đều có chuyện của mình, sợ rằng chiếu cố không tốt ngươi. Nam tử áo đen lắc đầu cười khổ. Không, không có, ngươi còn bận việc của ngươi. Không cần quan tâm ta. Mỗi ngày cho ta đưa chút đồ ăn là được. Chờ ta tốt lắm, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Từ Đồng Đạo cười nhạt rồi cười, khẽ gật đầu, lại thuận miệng hỏi một câu. Đúng rồi, ngươi xưng hô như thế nào? Nuốt bỏ thuốc, nam tử cũng cười cười, uể oải thuyết, tất cả mọi người gọi ta Thanh Tử, ngươi cũng gọi ta như vậy đi. Dừng một chút, hắn cũng thuận miệng hỏi một câu. Đúng rồi, tiểu huynh đệ ngươi tên gì? Từ Đồng Đạo nắm đũa bắt đầu cho hắn uy mì sợi. Một bên uy một bên lãnh đạm nói. Chờ ngươi đã khỏe, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Bây giờ ngươi liền đừng hỏi. Nếu như người này không cứu sống, kia nói cho hắn biết tên cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như cứu sống, nếu như người này kẻ thù quá mạnh mẽ, vậy bây giờ liền nắm tên của mình nói cho đối phương biết, chỉ sẽ cho mình rước lấy phiền toái. Cho nên, Từ Đồng Đạo tâm niệm chuyển động đang lúc, không có báo cáo ra tên của mình. Mặc dù hắn biết rõ nếu quả thật có phiền toái thượng môn, chính mình giấu giếm tên của mình, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Nhưng hắn vẫn theo bản năng giữ lại một tay. Thanh Tử như có thâm ý nhìn hắn một cái, suy yếu cười cười, cũng không có truy hỏi nữa. Trạng vạng, Từ Đồng Đạo lại đi cho Thanh Tử đưa một chén dương xuân mì, thuận tay thử một chút Thanh Tử cái trán nhiệt độ, cảm giác đối phương nhiệt độ cơ thể không buổi trưa cao như vậy, nhưng vẫn là thuộc về lên cơn sốt trạng thái. Từ Đồng Đạo liền lại cho Thanh Tử cho ăn thuốc tiêu viêm cùng thuốc hạ sốt. Xong chuyện sau, hắn liền cùng Từ Đồng Lâm nắm chuẩn bị bày sạp cái gì cũng hướng trên xe ba bánh rời. Trên người của hắn tiền đã sắp xài hết rồi. Nếu như hai ngày này đi ra ngoài bày sạp đều kiếm không tới tiền, chỉ sợ hắn cùng Từ Đồng Lâm rất nhanh ngay cả dương xuân mì đều phải không ăn được. Hơn nữa, bây giờ đã là dương lịch tháng 7 lại, nhiệt độ cao, không bán được thịt dê đẳng cấp thịt, ngày thứ hai chỉ sợ cũng thúi. Cho nên, nếu như nói trong lòng của hắn không có áp lực, đó là không thể nào. Nhưng áp lực thuộc về áp lực, ánh mắt của hắn vẫn rất bình tĩnh, có một loại heo chết không sợ khai thủy năng ung dung. Ánh nắng chiều hạ, hai người đẩy trang bị đầy đủ đồ phá xe ba bánh xuyên qua hẻm nhỏ, xuyên băng qua đường, đi tới bờ sông ven đường. Khối này một mảnh đã có mười mấy gian hàng bày ra, bao gồm Từ Đồng Đạo bọn họ tối hôm qua cố ý đến trình điều tra ba người kia than nướng, mà nhiều bầy sạp nhân nhìn thấy bọn họ hai cái này nửa đại tiểu hòa tử đẩy phá xe ba bánh tới nơi này bầy sạp, cũng đều ghé mắt không dứt. Cũng có người nhìn của bọn hắn bên này, thấp giọng nói đùa, không cần nghe rõ ràng bọn họ nói cái gì. Từ Đồng Đạo cũng có thể đoán được những người này nhất định là ở xem bọn hắn trò cười. Đúng là, hắn và Từ Đồng Lâm hai cái ngây thơ đã lui sạch sẽ mặt. Thấy thế nào cũng không giống là có thể nắm làm ăn làm dáng vẻ. Hơn nữa, bọn họ trên xe mang lò nướng nhìn cũng quả thật có chút không ra dáng. Thấy thế nào đều giống như hai người thiếu niên có linh cảm, tới nơi này tham gia náo nhiệt. Từ Đồng Lâm mặt của đã bởi vì quẫn bách mà đỏ lên. Từ Đồng Đạo ngược lại rất bình tĩnh, đem xe đẩy tới một nơi địa phương không người. Liền gọi Từ Đồng Lâm từ xe trên hướng xuống khuân đồ. Lò nướng, xếp bàn, nhựa đắng, đủ loại nguyên liệu nấu ăn, cùng với hai két bia. Cùng bọn họ gần đây than nướng là tên đầu chọc kia gian hàng. Làm kia đầu chọc nhìn thấy Từ Đồng đạo lò nướng ngay cả một cái giá cũng không có. Trực tiếp đặt ở trên mặt đường thời điểm, quang người đầu tiên không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.